Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 703 Thanh Vân Ngộ Yêu. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch vội vàng lui ra phía sau, âm thầm phòng hộ quanh thân, chỉ thấy kia ma tộc chưa hoàn toàn thoát ly kia cụ nhân thân. Đã bị truyền tống tháp lâu thượng bắn ra ánh sáng đánh trúng. Đường trường hôi phi yên diệt, ồ lên tiếng động ồn ào. Tất cả đều ở thảo luận việc này, Thái Vi Tinh Minh bên kia tân chế giám ma trận quả thật là hữu dụng. Thế nhưng một chút xuyên qua ma tộc chân thân, con mẹ nó hù chết lão tử. Này vương bát đản liền ở lão tử phía trước, lão tử chính là không thấy ra hắn là cái ma tộc. Nghe nói này 100 nhiều năm qua, giám ma trận chưa bao giờ thất thủ quá, nhưng phàm là ma tộc, không quan tâm nhiều lợi hại ngụy trang, chỉ cần bước vào giám ma trận trong phạm vi, lập tức liền sẽ bị xuyên qua, cũng không biết là ai phát minh trận này. Thật đúng là tạo phúc tu chân giới, bằng không làm ma tộc thường xuyên lẻn vào nhân tộc địa giới làm hại. Chúng ta đều không hảo quá. Giang Nguyệt Bạch lẳng lặng nghe, nhìn quét trên mặt đất dần dần biến mất trận pháp, chỉ hy vọng này trận thật sự giống bọn họ nói như vậy dùng được. Bằng không thẩm minh kính kia hóa nếu tới Thanh Vân hội làm dối, kia thật đúng là phiền đã chết. Bất quá hắn hẳn là không dám tới, rốt cuộc mỗi năm Thanh Vân hội khi, 9 đại tinh minh đại thừa tiên quân liền sẽ tụ tập ở ngũ diệu giới vực. Hắn tới chính là tìm chết, nghĩ đến đây, Giang Nguyệt Bạch an tâm không ít, chờ phía trước thu thập hảo tàn cục, bài không một hồi đến nàng, nàng hơi có chút thấp thỏm bước vào giám ma trận trong phạm vi. Phía trước mỗi người tiến vào, trận quang đều là chợt lóe rồi biến mất, tỏ vẻ không có việc gì, giờ phút này Giang Nguyệt Bạch đứng ở bên trong. Trận ánh sáng khởi lại giống như định trụ giống nhau, không có biến mất, cũng không có bùng nổ. Truyền tống ngoài tháp hai cái kim đan kỳ thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Hỏng rồi, còn đang nghi hoặc, tạp trụ trận quang lại biến mất đi xuống. Giang Nguyệt Bạch lệnh bài cũng kiểm tra thực hư không có lầm. Hai cái thủ vệ nhìn kỹ một trận, vẫn là cho đi, từ truyền tống trận ra tới. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, Giang Nguyệt Bạch trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới than câu, không hổ là Thanh Vân giới, chỉ thấy mục có khả năng cập chỗ, tảng lớn màu xanh lơ mây mù ở hắc ám sao trời bên trong kích động. Hàng thật giá thật, Thanh Vân, giờ phút này ai cũng nhìn không tới kia phiến màu xanh lơ mây mù bên trong có cái gì, lại là cái gì địa hình. Nàng vị trí ở một ngọn núi giữa sườn núi, đưa mắt nhìn ra xa, có thể nhìn đến một mảnh hoàn hình sơn xuyên vây quanh kia phiến màu xanh lơ mây mù. Mỗi một đỉnh núi mặt trên đều có một cái thật lớn đồ đằng quang ảnh, phân biệt đại biểu 9 đại tinh minh. Nơi đây chính là nhân vi sáng tạo sơn xuyên, hai bên cùng hư không tương liên, lại không có hư không gió lốc thổi vào núi chung, thập phần kỳ lạ. Giang Nguyệt Bạch tịnh chỉ vừa nhấc thái hòa dù từ phía sau bay ra, hóa thành bạch hạc mang nàng tật không phi hành hướng lên trời thị tinh minh đồ đằng nơi vị trí bay đi. Thượng giới 9 đại tinh minh bao gồm Tử Vi, Thái Vi, Thiên Thị, Đông Nam Tây Bắc tứ phương, Bắc Đẩu cùng năm diệu. Này hạ tổng cộng 365 hàng giới, có tư cách tham gia Thanh Vân hội lớn nhỏ tông môn cùng gia tộc siêu 1000 số, kim đan cùng nguyên anh kỳ người dự thi, mỗi cái tông môn hoặc gia tộc nhiều nhất chỉ có thể ra 10 người. Hóa thần kỳ chỉ có thể ra 5 người, tính xuống dưới. Nguyên anh tầng cấp, Giang Nguyệt Bạch muốn cùng vạn người cạnh kỹ. Cuối cùng chỉ có tiền tam giáp có thể đạt được 9 đại tinh minh khen thưởng, hơn nữa hiện giờ tu chân giới, những cái đó có thể đột phá luyện hư, đi đến hợp thể, thậm chí tấn chức đại thừa, cơ hồ đều là khóa trước Thanh Vân hội thượng người xuất sắc, lần này Thanh Vân hội khen thưởng đều. Có cái gì? Giang Nguyệt Bạch thượng không rõ ràng lắm, nàng có điểm bực bội, cảm giác chính mình giống cái ngu ngốc, chỉ có thể nhanh hơn bước chân, tìm kiếm Thiên Diễn Tông đóng quân địa phương. Bỗng nhiên, Giang Nguyệt Bạch ở cùng Thiên Thị Tinh Minh liền nhau Tử Vi Tinh Minh nơi dừng chân nhìn đến một cái người quen, xác thực tới nói, không phải người, Hỏa Tuệ Tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Giang Nguyệt Bạch chợt lóe, liền xuất hiện ở dưới chân kia tòa sơn sườn núi rừng rậm chung. Dưới chân núi chính là Tử Vi Tinh Minh các đại tông môn cùng gia tộc đáp khởi doanh trướng. Quay chung quanh chân núi kia mấy cây cột đá phân bố. Cột đá trung tâm chính là đi thông Thanh Vân giới bên trong truyền tống trận, Giang Nguyệt Bạch. Trước mặt tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi. Tóc đỏ váy đỏ, màu cam hồng mắt nhân, đuôi tóc giống Mạch Tuệ giống nhau, đong đưa gian mang theo vài phần ngọn lửa hơi thở, nàng đúng là lúc trước Giang Nguyệt Bạch tại địa. Linh giới yêu tộc làm thảo khi nhận thức cỏ cây yêu tộc Hỏa Tuệ Tử, sau lại nghe nói nàng cùng Lộc Linh còn có hoa súng tiểu yêu cùng nhau. Thông qua yêu tộc sông giáp danh đi thượng giới yêu vực, cho nên nhìn đến Hỏa Tuệ Tử, Giang Nguyệt Bạch thực kinh ngạc, đặc biệt là nàng vẫn chưa che lấp yêu thân, liền như vậy rõ ràng xuất hiện ở Thanh Vân giới bên ngoài. Hỏa Tuệ Tử thấy rõ ràng Giang Nguyệt Bạch khi đồng dạng kinh ngạc. Vân Chi Thảo, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Ngươi tu vi như thế nào nhanh như vậy liền đến thần anh hậu kỳ? Hỏa Tuệ Tử mãn nhãn khiếp sợ. Khiếp sợ đến đuôi tóc ngọn lửa khống chế không được bốc cháy lên. Nàng tới rồi thượng giới lúc sau nỗ lực tu luyện, nhưng đến bây giờ cũng mới thần đan đỉnh, chưa từng tấn chức thần anh cảnh giới, mà lúc trước ở yêu tộc, tu vi lạc hậu với nàng Vân Chi Thảo, cư nhiên đã siêu việt nàng suốt một cái đại tầng cấp. Này quả thực không thể tưởng tượng, Giang Nguyệt Bạch cũng không giải thích quá nhiều. Hỏi, liền ngươi một cái ở chỗ này sao? Ngươi là bị nhân tộc bắt vẫn là chính mình tới? Tha hương ngộ bạn cũ, đặc biệt là tại địa linh giới thục thảo. Hỏa Tuệ Tử thực vui vẻ, nhân tộc cố ý cùng yêu tộc hòa hoãn quan hệ, cộng đồng chống cự ma tộc, cho nên chúng ta là chịu mời tới đây. Trừ bỏ chúng ta còn có mặt khác yêu tộc đại nhân. Đúng rồi, ta mang ngươi đi tìm hoa súng cùng Lộc Linh đại nhân. Hỏa Tuệ Tử kéo Giang Nguyệt Bạch tay. Nàng vừa rồi là ở trong núi thu thập xương sớm. Nơi này xương sớm đựng trong hư không hơi thở, tương đối khó được. Đi thông nội tràng truyền tống trận còn không có khai. Giang Nguyệt Bạch liền trước đi theo Hỏa Tuệ Tử đi gặp Lộc Linh. Tại địa linh giới, nhân tộc liền có cùng yêu tộc cộng đồng chống cự ma tộc tiền lệ. Lúc sau ở thượng giới, yêu tộc vẫn luôn thâm cư ở yêu vực bên trong, rất ít bên ngoài đi lại. Đối với người ma hai tộc tranh đấu đại bộ phận thời điểm đều là trung lập thái độ, nhưng là năm gần đây, ma tộc khuếch trương bước chân càng lúc càng nhanh, đã xâm phạm đến yêu tộc lãnh địa. Yêu tộc không thể lại co đầu rút cổ lên, liền tiếp nhận rồi nhân tộc mời, bắt đầu thương thảo kết minh việc. Hỏa Tuệ Tử mang theo Giang Nguyệt Bạch một đường chiều sơn thượng đi, không có tiếp cận nhân tộc các tông môn doanh địa, tới rồi đỉnh núi. Giang Nguyệt Bạch thật xa liền nhìn đến một cái mặt mày thon dài, thần thái cao lãnh nữ tử ngồi ở một khối cự thạch hà, tay chống đầu ở tiểu ngủ, lộ ra một tiết non mịn cánh tay, không cần tưởng liền biết đó là hóa hình lúc sau hoa súng tiểu yêu. Hiện giờ cũng là thần đan đỉnh, cũng chính là nhân tộc kim đan đỉnh tu vi, một cái nguyên anh trung kỳ bạch y nam nhân ngồi ở hoa súng tiểu yêu trước mặt, sinh lần đầu ngắn nhỏ sừng hươu, si ngốc và nhìn hoa súng tiểu yêu ngủ nhan, không ngừng hoạt động tới gần, để sát vào tham lam ngửi ngửi hoa súng tiểu yêu tản mát ra thanh khí. Lộc Linh đại nhân, ngài xem ta mang ai tới? Hỏa Tuệ Tử vui vẻ kêu. Lộc Linh quay đầu, hoa súng trợn mắt, hai người thấy rõ Giang Nguyệt Bạch khi đều kinh ngạc mà trợn to mắt, đặc biệt là Lộc Linh. Một chút từ trên mặt đất đứng lên chạy đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt dùng sức hít hít cái mũi, tiểu tiên chi, ngươi như thế nào không thơm? Ngươi đem ta tiên chi làm sao vậy? Giang Nguyệt Bạch mí mắt gục xuống dưới. Quả nhiên cùng nàng tưởng tượng Bạch Y tay ăn chơi bộ dáng giống nhau như đúc. Thoạt nhìn còn có điểm xuẩn, vẫn là làm Bạch Lộc thời điểm. Thoạt nhìn tương đối thuận mắt, Giang Nguyệt Bạch thối lui một chút. Không để ý tới Lộc Linh hỏi Hỏa Tuệ Tử. Các ngươi cũng muốn nhập tràng, tham gia Thanh Vân hội sao? À không, chúng ta tới nơi này còn có khác nhiệm vụ. Muốn tìm, Ngô. Hỏa Tuệ Tử lời nói cũng chưa nói xong, bỗng nhiên bị Lộc Linh che miệng lại, Giang Nguyệt Bạch hai mắt nheo lại. Có vấn đề, bổ ngày hôm qua đổi mới, vé tháng thêm càng ta ngày mai còn đi, ngày mai thấy tương đương, hết chương.